Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 333, Hoảng sợ Linh Sam Điện 2. Vào cửa là cái không lớn sân, trên mặt đất mọc đầy không quá dày cỏ dại. Linh Sam sinh cao lớn, cơ hồ che đậy sở hữu ánh sáng. Dưới tàng cây góc một mảnh đen nhánh, bụi cây cùng cỏ dại đan xen ở nơi đó. Mơ hồ có thể thấy được một mặt xám trắng, Nguyễn Kiều không khỏi nhìn nhiều vài lần, đó là giếng. Cạn Đơn Lệ Hân dừng lại bước chân, đồng dạng đầu đi ánh mắt, giếng đã khô, rất sâu, không thủy, bên kia không ai rửa sạch, tiểu tâm đừng dựa vào thân cận quá, để tránh ngã xuống đi, không làm điểm phòng hộ thi thố sao? Nguyễn Kiều hỏi, nơi này rất ít có người tới, có người nói nháo quỷ. Có người cảm thấy đen đủi, trước kia lộng quá phòng hộ lan, bị kẻ điên kéo đi rồi, sao lại thiết vài lần đều giống nhau, dứt khoát liền mặc kệ, dù sao không ai, kẻ điên. Đơn Lệ Hân quay đầu lại, nàng gương mặt thực gầy, có vẻ xương cốt xông ra, hơn nữa có chút âm trầm sắc mặt, thoạt nhìn nhiều ít có chút thấm người, này cùng ngươi luận văn không quan hệ, đi theo ta. Ngươi đồng học đã tới rồi, làn đạn, thích ý, cái dạng gì đồng học sẽ tại đây loại nhà ma giống nhau địa phương đám người ao y. Làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, ngạnh hạch luận văn làn đạn, dừng mưa, lại đến làm luận văn mùa. Nguyễn Kiều nhìn mắt giao diện, đã không có làn đạn, giao diện sạch sẽ rất nhiều, thanh nhiệm vụ có một chỗ, nhiệm vụ chủ tuyến ở Linh Sam trong điện. Cùng ngươi đồng bạn hội hợp. Không phần 1, nơi này kiến trúc đều là văn vật, tiếp xúc thời điểm muốn thập phần cẩn thận. Đơn Lệ Hân tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu viện tử cuối có một đạo cổng vòm, mặt trên khắc chân bảo cùng san hô chờ dị vực châu báu phù điêu. Này trên đỉnh nguyên bản là phóng dạ minh châu cùng san hô quan. Bất quá không đợi thay đổi triều đại, mặt trên đồ vật liền cũng chưa, Nguyễn Kiều, không có. Bị người cầm đi bấy, Đơn Lệ Hân nhàn nhạt nói. Một cái thất sủng phi tử, mặc dù trụ cung điện ngày xưa đã từng cỡ nào xa hoa phú quý. Rách nát lúc sau không cũng chính là dáng vẻ kia, lại bị chúng ta bảo vệ lại tới phía trước. Đáng giá đồ vật đã sớm không có, một ít lúc ấy tuy rằng không quý trọng. Nhưng hiện tại có giá trị đồ vật. Cũng đưa đến chủ cung điện chủ quán đi triển lã mơ siêu, Đơn Lệ Hân đẩy ra phía trước chính điện đại. Môn, ở chỗ này, ngươi là nhìn không tới, nơi này chính là chủ điện. Là san phi ngày thường cuộc sống hàng ngày, hoạt động còn có hiến tế nơi, môn vừa mở ra. Trong không khí đều là tro bụi, rất nhiều đồ vật đắp lên bố, vào cửa là một cái rất lớn thính. U ám ánh sáng từ đỉnh chóp cửa sổ nhỏ chiếu tiến vào. Lương thượng đi xuống, rũ rất nhiều màu xám tàn phá cờ bố, đối diện đại môn. Có một tòa rất lớn quan âm tượng, quan âm chân dẫm hoa sen, quanh thân tường vân vờn quanh, y quyết phiêu phiêu, trên người màu liêu theo thời gian trôi qua, đã chóc bóc ra, chỉ còn lại có cục đá bản chất này. Tòa quan âm khuôn mặt từ thiện. Thân hình đẫy đà phúc hậu, trong lòng ngực ôm một cái hoạt bát đáng yêu anh đồng. Quan âm phía sau, còn hiểu rõ tôn tượng Phật, nhưng đều bị vải bố trắng bao vây lên, làn đạn. Phần âm, đây là Phật đường vẫn là cung điện. Làn đạn, tê, mở cửa thấy Phật, chú làn đạn, Lucifinin, nhưng loại này càng âm trầm a. Tống tử quan âm, Nguyễn Kiều đánh giá một lát, nhìn không ra tới. San Phi vẫn là tin Phật người, nhiều như vậy tượng Phật đặt ở chính mình chủ điện. Ngày ngày hương khói cung phụng, không sai biệt lắm là đem chùa miếu dọn đến chính mình trong nhà cổ đại nữ tử. Lấy tử vi tôn, ai không nghĩ nhiều sinh cái nam hài. Lấy ổn định địa vị, Đơn Lệ Hân nói. Bất quá ngươi nếu là viết lấy San Phi là chủ luận văn. Hẳn là hiểu biết quá nàng cuộc đời đi. Không có hệ thống cấp bất luận cái gì tư liệu, Nguyễn Kiều còn nhất thời tiếp không thượng nói cái gì, cũng may Đơn Lệ Hân thực mau tự hỏi tự đáp. Cái này đề tài, nàng 10 tuổi tiến cung, 15 tuổi được sủng ái, từ một cái vô danh cung nữ ở chỗ này đứng vững vàng gót chân. thịnh sủng 3 năm lại không thành có thai. Trong lúc này, nàng phụ thân tới kinh, muốn cùng nữ nhi tương nhận, nàng bậc lửa bên cạnh ngọn nến. Đen nhánh lạnh băng rách nát trong cung điện rốt cuộc có điểm ấm quang, nhưng San Phi lại đưa ra một cái lệnh tất cả mọi người không thể tưởng tượng yêu cầu. Cuối cùng, nàng phụ thân bao gồm phụ tộc ở bên trong toàn bộ vùng duyên hải thôn nhỏ. Tất cả đều bị xử tử. Lý do là thông đồng với địch phản quốc, Nguyễn Kiều nói. Thật muốn là thông đồng với địch phản quốc, San Phi hẳn là sẽ đã chịu liên lụy, Đơn Lệ Hân gật đầu. Không sai, dân gian đều truyền, nói này bất quá là San Phi trả thù chính mình cha mẹ thân nhân lấy cớ thôi. Còn có nói, nàng 4 năm tuổi đã bị người trong nhà bán cho bọn buôn người. Nhận hết làm nhục, bởi vậy cũng nhìn ra được tới. Thánh thượng là thật sự sủng ái nàng, mới có thể vì nàng giết hết một cái thôn người, làn đạn, là cái người sói làn đạn, có điểm chuyện xưa làn đạn. Này nhà ở cho bụi thật lớn, bên này trong ngăn tủ có ngọn nến cùng que diêm, Đơn Lệ Hân mang theo. Nguyễn Kiều nhìn mắt chủ điện hai sườn còn có phòng, đều là nghỉ ngơi, sinh hoạt khu vực, hiện tại tới xem, có chút trống vắng, tựa hồ nguyên bản hẳn là ở chỗ này có chút thứ gì. Hảo chứa đầy này hoa lệ cung điện, Đơn Lệ Hân bậc lửa ngọn nến nguyên bản liền không có dài hơn. Chờ bọn họ dạo qua một vòng trở về, ngọn nến đã tiếp cận giá cắm nến, Đơn Lệ Hân thổi tắt ngọn nến, tướng môn nhốt lại, khóa lại đại môn, chìa khóa ở ta này, nếu các ngươi muốn tham quan chủ điện. Thương lượng hảo thời gian lại đến tìm ta, Nguyễn Kiều gật đầu. Ta đồng học bọn họ đã tới rồi, Đơn Lệ Hân mang theo nàng hướng một khác sườn đi, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn mắt âm trầm cũ xưa hành lang dài, Nguyễn Kiều hỏi. Làm sao vậy? Đơn Lệ Hân lắc đầu, xoay người, chỉ hành lang dài cuối phòng. Bên kia là phía bên phải điện, là nàng sinh thời phòng ngủ, cũng là chết địa phương. Linh Sam điện nháo quỷ, không đối ngoại mở ra thật lâu. Nếu không phải các ngươi có đặc thù yêu cầu, lần này cũng sẽ không cho các ngươi tiến vào. Cho nên ta muốn báo cho ngươi một sự kiện, toàn bộ điện các ngươi đều có thể du lãm, nhưng là không thể phá hư trong cung điện bất cứ thứ gì. Cũng không thể ở văn vật thượng lưu lại dấu vết, Nguyễn Kiều gật đầu. Điểm này ta hiểu, các ngươi là khảo cổ chuyên nghiệp. Điểm này ta tin tưởng các ngươi hẳn là so với kia chút du khách tố chất cao một ít, Đơn Lệ Hân ngữ. Khí trở nên nghiêm túc lên, San Phi thẩm điện. Là nàng chết địa phương, cũng là oán khí sâu nhất địa phương, có người đi vào, nhưng là điên rồi, không cho các ngươi đi vào là vì các ngươi hảo, các ngươi cũng tốt nhất không cần chạy loạn, Linh Sam điện nháo quỷ. Nguyễn Kiều hỏi, ngươi là nơi này quản lý viên, Hân tỷ, ngươi cảm thấy nơi này có quỷ sao? Đơn Lệ Hân bỗng nhiên cổ quái mà nở nụ cười, rồi lại không cười thanh, chỉ là nhìn Nguyễn Kiều. Không có gặp qua, không đại biểu liền không tồn tại, làn đạn, trầm mặc ít lời Phương Đông Diệu, âm phủ nó cười làn đạn, nước tương bình, cái này Hân tỷ có trăm triệu điểm điểm khủng bố làn đạn. Trầm mê diệp thần không thể tự kiềm chế, tẩm điện tuyệt đối có quỷ lại là một trận âm lãnh phong. Không biết từ cung điện cái kia góc thổi bay tới, bên ngoài Linh Sam tụ xôn xao vang, hỗn loạn nức nở tiếng gió. Như là nào đó quỷ dị quái vang, Đơn Lệ Hân bỗng nhiên xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi, đi thôi, ngươi bằng hữu hẳn là sốt ruột chờ, Nguyễn Kiều đuổi kịp nàng nện bước. Đi qua này hành lang dài, tới rồi bên trái điện, bên này không có bên phải cùng chủ điện như vậy âm lãnh. Hoàn cảnh cũng hảo một ít, bên trái điện trước kia là hạ nhân cư trú địa phương, Đơn Lệ Hân giới. Thiệu nói. San Phi thất sủng lúc sau, tổng cộng có 3 cái nha hoàn cùng 1 cái lão ma ma ở nơi này. San Phi không cho nội giám trụ trong điện phụng dưỡng nàng. Bởi vậy nơi này chỉ có cung nữ cư trú, bên trái điện phòng còn rất nhiều. Chắc điện bên ngoài cung tường hạ có 1 nhà xí, 6 cái trong phòng, 1 cái là ma ma trụ phòng. Đơn Lệ Hân nói bởi vì bên trong thả một ít quan trọng văn vật. cho nên khóa lại, cũng sẽ không đối bọn họ mở ra, dư lại 4 cái cung nữ phòng. Còn có một cái phòng bếp nhỏ, phòng bếp không thể sử dụng. Ta nghe nói ngươi nhóm ở chỗ này ngốc thời gian khả năng sẽ tương đối trường. Đặc biệt là một khác nhóm người. Thật là phiền toái, Đơn Lệ Hân sắc mặt lại khó coi vài phần. Ngươi hẳn là mang theo lương khô đi. Nếu là không ăn, sớm một chút rời đi nơi này. Nơi này cũng không có gì nhưng xe mơ siêu, mỗi ngày giữa trưa đến trạng vạng. Ta sẽ tới này phụ cận tuần tra. Nếu có cái gì vấn đề, đến lúc đó tìm ta, làn đạn. Sẽ cười kẹo nha. Kết tin tức, NPC hoạt động thời gian làn đạn. Yến Húc, đại gia hẳn là đều mang đủ đồ ăn đi làn đạn. Đào Tô Tô trà, bất quá nơi này nếu cung cấp đồ ăn, cũng không dám ăn. A Nguyễn Kiều gật đầu. Đại khái là nàng toàn bộ hành trình thập phần nghe lời. Làm Đơn Thiệu Hân tương đối vừa lòng, nàng sắc mặt không có như vậy khó coi. Hơi chút ôn hòa một ít, nàng mang theo Nguyễn Kiều mới vừa đi đến một gian cửa phòng. Bên trong mơ hồ truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, siêu Đơn Lệ Hân cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nàng đi vào, bên trong liền an tĩnh. Hiển nhiên, những người khác cũng đối nàng có chút kiêng kỵ, trong phòng tựa hồ đã bị đơn giản rửa sạch quá. Bên trong trên giường phóng tân giường chăn, trên mặt đất còn có mấy cái đại màu đen túi du lịch. Nguyễn Kiều tiến vào thời điểm, Mộc Nhạc đang ở sát ghế. Bánh kem anh đào ngồi ở thực rộng mở trên giường phô khai chăn, còn có một cái xa lạ nam sinh. Nhìn rất thuận mắt, vóc dáng so cao, giống cái sinh viên, nhìn thấy Nguyễn Kiều, lễ phép gật gật đầu, người này ở Nguyễn Kiều được đến tư liệu có. Ai đi Lục Nghệ Nghệ, là con số chiến đội giữa, tương đối tâm tư kín đáo, chú trọng chi tiết người chơi, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Ta đi tiếp mặt khác một nhóm người, Đơn Lệ Hân nói xong. Xoay người ra phòng, nàng vừa đi, Mộc Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Nguyễn Kiều. Miên miên người rốt cuộc tới ô ô ô ô ô. Này nhà ma quá thấm người a. Bánh kem anh đào ở trên giường ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý hình tượng, Lục Nghệ Nghệ ở bên cạnh cười cười. Không quan hệ, ngươi chính là Nguyễn Miên Miên đi. Thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau thi đấu, đối phương thái độ còn tính hiền lành. Hiện tại mọi người đều không biết thắng lợi điều kiện là cái gì. Là cho nhau đối kháng, vẫn là sinh tồn so đấu, hoặc là giải mã, hết thảy cũng không biết, so sánh với đã biết người sống người chơi. Cái này quỷ dị lãnh cung, cùng cổ đại phi tử oan hồn nghe đồn. Mới là nhất yêu cầu bọn họ phòng bị đồ vật. Mộc Nhạc sát xong ghế, ra bên ngoài nhìn vài lần. Vân Thôn không cùng ngươi cùng nhau tới. Nguyễn Kiều lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói, cái này Hân tỷ nói chúng ta có hai đám người. Hiện tại tới xem, chúng ta là một cái chuyên nghiệp học sinh. Ta luận văn đầu đề là nghiên cứu San Phi nơi triều đại cung đình phong tục. Bánh kem anh đào này thứ thân phận là ta muội. Cho nên đi theo ta cùng nhau lại đây chơi, tới nháo quỷ hung điện cùng nhau chơi còn hành, ngươi. Đâu, Nguyễn Kiều gật đầu, ta đầu đề tựa hồ chính là San Phi bản nhân, nhưng là ta trước mắt không có được đến về nàng tin tức. Nhưng thật ra Đơn Lệ Hân cùng ta nói một ít việc nhi, Mộc Nhạc trà sát cánh tay. Gật đầu, đúng vậy, nhưng nàng nói quá khủng bố, liền nghe xong ta cảm giác cả người đi tới âm phủ. Tưởng tượng đến nơi này chết hơn người, còn nháo quỷ, liền rất khu cách ly, làn đạn, tịch, âm phủ chuyện xưa làn đạn, quả đào vị cục cưng bom, khu cách ly hàng ngày giả thiết làn đạn, tiếp, một mở miệng liền biết lão quản lý Viên Lục Nghệ Nghệ đồng đội còn không có tới. Hắn một người, ngược lại gia nhập Nguyễn Kiều đám người thảo luận, ta đầu đề là cổ đại cung điện kiến trúc tương quan. Cùng San Phi thật không có cái gì quan hệ, xem ra bọn họ ba người đều là bởi vì luận văn tốt nghiệp sự tình, mới tụ tập đến cái này địa phương, mà bọn họ luận văn đầu đề, cũng không có cấp người chơi cung cấp càng nhiều tin tức, sắc trời có chút ám trầm. Lục Nghệ Nghệ có một bàn tay biểu, có thể biết thời gian, hiện tại là buổi chiều 6 giờ, nhưng bởi vì linh sam tuổi tác lâu lắm, cành lá tươi tốt, che đậy trong điện đại bộ phận khu vực, nguyên bản liền không phải thực tốt ánh sáng. Hiện tại càng kém hơn siêu trong điện không có mở điện. Bánh kem anh đào ở phòng trong ngăn kéo phát hiện một ít ngọn nến cùng que diêm mơ siêu, nơi này có 4 cái phòng có thể cung chúng ta cư trú, nhưng mỗi cái phòng giường đều rất khoan, có thể ngủ cho tới thiếu 3 người, Mộc Nhạc nói. Xem bộ dáng này, một ngày là quá không được cái này phó bản, nhưng suy xét đến nơi này thực tà môn, cái kia Hân tỷ lại một bộ nơi này có quỷ bộ dáng. Chúng ta vẫn là tận lực ở cùng một chỗ, Nguyễn Kiều bên này hai nữ sinh hai cái nam sinh. Vừa lúc có thể phân hai cái phòng ngủ, Lục Nghệ Nghệ gật đầu. Chúng ta bên này cũng là hai nam hai nữ, mấy người phân hảo từng người phòng. Cái kia mặt âm trầm quỷ dị nữ quản lý viên, rốt cuộc lãnh dư lại người chơi. Vào tà thiên điện, chủ điện không thể quay chụp, nàng thanh âm thực bình tĩnh. Nhưng lại có một loại làm người không dám cãi lời cường ngạnh. Hữu thiên điện, cũng chính là tẩm điện, không chỉ có không thể quay chụp, cũng không thể tiến vào, còn có trời đã tối rồi. Linh sam thụ bóng ma bao phủ ở đơn lệ hân kia trương có chút làm cho người ta sợ hãi trên mặt. Làm người vô cớ cả người rét run, nàng nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Kia giếng chết hơn người. Không có việc gì cũng đừng hướng bên kia đi, nếu rơi vào giếng, khả năng sẽ té bị thương. Trong phòng bếp có dây thừng, nhớ kỹ sao? Đi ở nàng mặt sau chính là một cái dáng người cao gầy nữ người. Nàng nhìn vài lần chính mình hai cái đồng bạn, còn có bên cạnh cái kia nam sinh, tựa hồ là không chiếm được đáp lại. Đơn Lệ Hân có chút sinh khí, âm điệu cũng thấp xuống, gần từng chữ một hỏi. Ta nói, nhớ kỹ không có, nữ nhân gật đầu, nhớ kỹ, làn đạn, bóng dáng cô thu, SSSS bên này cũng là ta mang một A làn đạn. A tất, trận chung kết không phải đối kháng chế sao? Làn đạn, hoài từ, gặp mặt cư nhiên không có đánh lên tới, hảo Đơn Lệ Hân đi phía trước đi. Cùng ta tới, ba người bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật. Theo sát Đơn Lệ Hân. Tô Tịch đi ở mấy người phía sau, nguyên bản rũ mắt, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại nhìn mắt kia khẩu bị cỏ dại bao phủ giếng. Cạn, nếu không nghe lầm, vừa rồi bên kia truyền đến tích tích tác tác động tĩnh thanh, cùng vừa rồi tiếng gió. Cũng không tương đồng, nhưng mà kia chỗ một mảnh đen nhánh. Gió thổi qua lãnh điện, thụ ở động, thảo cũng ở động, ngẫu nhiên lộ ra xám trắng giếng thân. Lại người xem trong lòng giật mình, động tĩnh chợt lóe rồi biến mất. Liền không còn có bất luận cái gì thanh âm, bốn phía không có khác tạp âm, thẳng đến Đơn Lệ Hân có chút không vui thúc giục tiếng vang lên. Tô Tịch mới thu hồi ánh mắt, theo đi lên, rầm, liền ở hắn quay đầu nháy mắt, một con khô khốc tay, dán ở giếng trên người. Hết chương.